Bà con mình đây chắc là ai cũng biết cái vụ chơi ma loan phải không? Cái câu chuyện ở dưới đây á, nó sẽ kể về một cái tuổi thơ của một đám con nít quê, đầy những cái trò chơi thú vị, liều lĩnh mà cũng không kém phần ma mị. Những dân chơi xóm này không có biết sợ ma là cái gì, dám quấy rối tới cả nơi người chết yên nghỉ. Thì liệu rằng có chuyện gì xảy ra để cho cái đám đó nó rút ra được cái bài học trong cuộc sống hay là không? Mời bà con đến với câu chuyện ngày hôm nay nhé. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Bữa nay là video số 336, một lá thư từ anh Hùng. Hiện tại anh đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Công việc của anh là làm bảo vệ tại bệnh viện. Còn bệnh viện nào cụ thể thì anh xin phép không có tiết lộ. Công việc của anh nhiều lúc nó cũng buồn ngủ dữ lắm, cho nên hay tìm chuyện ma để mà nghe. Anh biết tới kênh Ly Kỳ tầm một năm trở lại đây thôi, nhưng mà anh rất là thích. Thì có một lần anh nghe được cái câu chuyện kể về cái tuổi thơ dữ dội của mấy đứa con nít. Tuổi thơ của anh cũng từng như vậy, anh mới quyết định soạn thơ để mà kể lại cho bà con mình cùng nghe. Với lại cái lá thư này anh mất tầm 2 tháng mới hoàn thành. Phần thì do anh không có rành công nghệ, phần là phải nhờ người ta chỉ, phần vì công việc của anh cũng hạn chế nhiều thứ lắm. Rồi, đầu những năm 80 á, thì xóm của anh á, con nít nó nhiều dữ lắm, rất là vui. Chạng chừng 10, 15, 16 đổ xuống á, là nhiều vô cùng. Chiều chiều mà đổ ra đường chơi một cái là nhôi hết trơn luôn. Năm đó là cái năm mà anh 13, 14 tuổi gì rồi. Đúng cái tuổi kêu là nhất quỷ nhì ma, thứ ba là tụi anh á. Cái nhóm bạn thân của anh có 4 đứa, 3 trai 1 gái. Nhỏ con gái tên Diệu, nhưng mà nó dữ nhất xóm luôn. Tụi con gái không có chơi với nó tại vì nó dữ quá. Sàng qua sàng lại làm sao, sáp vô chơi chung với tụi anh rồi thân luôn. Mà nó cũng không có cái gì khác con trai hết trơn á. Đánh lộn, bắt dế, đá banh là nó chơi láng hết. Rồi xóm anh có một cái nhị tỳ. Hồi xưa người ta không có đất đai nên chôn lén vô đó cũng nhiều. Sau này mà hết chiến tranh rồi thì ai cũng được cấp đất lại. Có người nhớ chỗ nằm của người thân thì đem về, có người không nhớ thì thôi bỏ đó luôn. Mấy anh là chuyên môn canh người ta đi lấy cốt để mà xúm vô coi. Hồi đầu sợ, sao rồi cũng quen. Người lớn nói trong đó ma dữ lắm, mà tụi anh đi chơi Hà Rầm có thấy cái gì đâu. Nói với nhau chắc là hù cho tụi con nít bớt đi chơi thôi, chứ không có gì. Hồi xưa thì tụi con nít đâu có cái chuyện đi chơi một giờ một buổi, cứ rảnh là kéo nhau đi. Chỉ có mặt ở nhà là vô cái giờ ăn cơm, tắm rửa chứ đi ngủ thôi. Đi riết mà đứa nào đứa nấy hả nắng nó ăn đen như cây cột nhà trái. Ông bà cha mẹ cũng quen, rầy nhắc chừng thôi chứ mọi chuyện mọi người cũng bận bịu công chuyện đồng án, đâu có rảnh đâu mà coi ngó chằng chằng. Thì cái lần đầu tiên mà anh chứng kiến cái hiện tượng tâm linh chính là ông Tư gần nhà của anh á, ổng bị ma nhập. Cái ông đó thì cái kiểu ổng hơi man man, không có được bình thường cho mấy. Ổng có vợ con đàng hoàng nha, cũng giỏi giắng siêng năng. Có điều tới cơn cái là ổng nói chuyện trớ quất à. Nhiều khi mọi người đang ngồi nói chuyện vậy đó, ổng tới ổng nói mấy câu đâm bang là biết ổng tới công chuyện rồi đó. Chỉ có vậy thôi, chứ ổng là không có bao giờ quậy phá hay đánh đập vợ con gì hết, hiền queo à. Nghe má của ổng kể là hồi nhỏ ông bị té ao cá dồ, tưởng chết không, sống được là hên rồi, có điều hơi mát mát chút đỉnh. Nhưng mà có cái lần đó đó, Không biết là ai rủ ông nhậu mà ông xỉn quắc cần câu luôn, đi mà té lên té xuống luôn. Cái giờ đó cũng chạng vạng rồi, người ta sợ ông té xong, cho nên ông đi tới đâu người ta ra đứng ngó chừng ông tới đó. Chừng nào ông về tới nhà thì thôi. Ông đi tới cái nhị tỳ thì ông mới dấp một cái, ông té cái ạch. Gần đó có cái quán cà phê, có mấy thanh niên đang ngồi thấy vậy mới chạy ra để mà đỡ ổng. Nhưng mà chưa kịp làm gì hết trơn, cái ổng bật ngồi dậy. Ổng làm bất ngờ tới nỗi mà ai cũng giật mình hết. Ổng đi một hơi vô trong quán cà phê, mà ổng đi nhanh lắm, mấy ông này mắc chạy theo luôn mà. Mấy ổng nói với nhau là: cái ông nội này bị gì vậy trời, mới thấy đi lạng quạng đây mà bây giờ tỉnh như sáo vậy. Đâu có ai biết ổng bị cái gì. Cũng tò mò, cái là ổng đi một hơi vô trong quán, tới ngay cái bàn mà ông chủ quán đang ngồi đánh cờ với mấy ông kia đó. Ổng hất một cái bàn cờ văng tùm lum tà la luôn. Vì chứ mấy ông đánh cờ mà ai lại gần nhoi nhoi là mấy ông quạo liền, chứ đừng có nói chi mà tới cái chuyện rớ vô bàn cờ của người ta. Ông Tư này thì ai cũng biết là ổng không có giống người ta, cho nên mấy ông này tức lắm thì cũng ráng mà nhịn, chỉ chửi thề mấy tiếng rồi đuổi ổng đi về nhà ngủ thôi. Có điều là ổng không có về. Ổng đứng đó ổng nhìn cái ông chủ quán lơm lơm, xong cái ổng trỏ mặt ông chủ quán, ông chửi: đồ thứ quỷ, con cái không lo coi chừng, đánh cờ tối ngày. Mới mốt mày mê cờ bạc, con mày nó té xong nó chết nè. Cái lúc này thì cái ông kia ổng nhịn hết nổi, tự nhiên trụ con ổng. Ngày thường thì ông Tư ổng nói chuyện hơi trớt thôi, chứ làm gì có cái chuyện ăn nói xui xẻo bậy bạ như vậy. Ông chủ quán ổng mới nhào lại ổng đánh ông Tư cho bỏ tức, nhưng mà người ta can ra. Số người thì đẩy ông Tư này kêu đi về đi. Ông vẫn không về. Ông còn bước lại ông sáng cho chủ quán bạc tay nữa. Ông chửi: cái đồ thứ mất dạy, mày tính quánh tao nữa hả? Trời ơi, ta nói lúc đó là cái cảnh nó loạn cào cào lên rồi. Bà chủ quán bà quay qua quay lại, bà thấy được cái cây chổi, bà bợ lên bà quất ông Tư mà làm không có kịp. Ông làm vậy xong cái ông bỏ chạy, mà ông chạy về cái hướng nhị tỳ, rồi ông té một cái nữa, ông nằm y vô cái chỗ mà hồi nãy ông té. Mấy cái ông trong quán cũng chạy ra tới, nhưng mà thấy ông nằm một đống rồi nên thôi cũng không có làm gì ông nữa. Mấy người lớn người ta mới nói có khi nào ông bị ma nhập không, chứ đâu tự nhiên mà kỳ cục vậy được. Nào giờ đâu phải là ông Tư ông không có nhậu, người ta cũng không biết làm sao nữa. Tính khiên ổng về thì ổng tỉnh. Ổng nhìn quanh thấy quá trời người ta đi, ổng mới hỏi là cái chùm bánh ú của ổng đâu rồi. Mà có ai thấy ổng cầm bánh trái gì đâu. Hỏi ổng thì ổng nói hồi ngày nãy đi ngang qua đây nè, có cái bà đội cái thúng, thấy ổng tới cái bà ngoắt lại bà cho chùm bánh ú, mà ổng mới đưa tay ra ổng cầm vô cái chùm bánh thì ổng té. Ngờ không biết làm sao mở mắt dậy chùm bánh mất tiêu. Mấy đứa con nít như anh á thì nghĩ là ông xỉn ông bị ma nhát thôi. Còn mấy cái người lớn hơn thì sợ. Nhưng mà cái lúc đó người ta không có nói đâu, mạnh ai nói về. Nói với ổng là tại ông xỉn á, chứ không có cái bà nào đâu. Tới chừng về nhà thì anh có kể lại cho mấy người ở nhà nghe. Bà nội của anh mới nói là cái bà đó là bà cô của ông chủ quán cà phê đó. Hồi xưa bà hay gói bánh ú bán, bà không có chồng con gì hết. Bà bệnh chết, rồi nhà bà chôn bà ở bên cái đất nhị tỳ đó. Không hiểu sao nhà đất đai cũng nhiều mà không có lấy cốt bà về. Chắc bà thấy cái ông này mê đánh cờ quá, không có lo phụ vợ con gì hết, nên bà về bà rầy chứ gì. Mà đúng thiệt là cái ông này ông ham đánh cờ lắm. Nhà bán tạp hóa với bán nước uống, mà ông để cho vợ ông với con gái lớn ông làm không à. Tối ngày ông ngồi đó ông đánh cờ với mấy người kia. Ông còn hai đứa con nữa, đứa 7 tuổi với đứa 12 tuổi. Hai đứa tự chơi với nhau luôn. Tới cái bữa đó thì giờ trưa học sinh nó đi học về ngang cũng đông. Nó ghé vô nó mua nước đá uống. Hồi xưa là hay bỏ đá vô cái bịch rồi cầm kéo múc vô. Có khi bán đá lạnh, có khi siro. Mà học sinh thì biết rồi đó, nó nhoi dữ lắm, lu bu hết trơn. Cái con nhỏ giữa, con của ổng á, nó sửa soạn nó đi học. Nhỏ lớn thì ra phụ mẹ nó, kêu cha nó là coi chừng cái nhỏ út. Ổng ừ vậy đó chứ ổng có coi đâu. Ổng mắt đánh cờ, trong bụng ổng nghĩ con ổng 7 tuổi rồi, chứ có phải 3 tuổi gì đâu mà sợ. Con người ta 5 tuổi chạy đi tắm sông ầm ầm rồi. Vậy đó, mà quay qua quay lại thì mấy cái người bên sông người ta la làng lên là có con ai té nè. Bên này đám con nít nó nhồi đâu có nghe được đâu. Tới hồi người ta kêu quá thì bên này mới chú ý. Bên kia người ta vừa kêu vừa nhảy xuống lặng mò. Còn bên này thì sực nhìn lại không thấy con nhỏ út đâu hết trơn hết trọi, thì mới điếng hồn. Cuối cùng thì cũng mò được nó, nhưng mà mò được cái thây thôi. Ổng cũng hối hận. Ổng đốt bàn cờ, ổng thề không có đánh cờ nữa. Vợ ổng thấy vậy thì thôi, chứ cô không có trách cứ sùm. Mặc dù là bà giận ổng nhiều lắm. Bà nói giết người mà không ở tù là bà giết ổng rồi. Vậy là cái tiếng quan của ông Tư được giải ha. Ai cũng dám chắc là bà cô của ông chủ quán nhập xác về, chứ đâu phải ông Tư nói bậy. Bà mắc cười một cái vậy nè. Nào giờ không thấy gì thì thôi. Người ta đi tới đi lui cái nhị tỳ, đêm hôm cũng tỉnh bơ hả. Vậy mà từ hồi ông Tư bị nhập, phán cái vụ con nhỏ chết đuối, là khỏi có ai dám đi đâu ngang đó ban đêm, nhất là đàn bà con gái. Còn tụi anh thì khỏi nói rồi, có biết sợ cái gì đâu. Mà còn nghĩ ra mấy cái trò để mà hù người ta nữa. Ở trong nhị tỳ có mấy cái cây nó cao lắm, lâu quá anh không có nhớ là cây gì. Thì bốn đứa anh mới xúm nhau lại, bàn là bây giờ đem cái bao cũ á, cắt cho nó tưa tải ra, xong rồi mới treo lên chỗ mấy cái cây, canh ai đi ngang là hù người ta. Bàn xong thì triển luôn, rảnh mà. Bốn đứa núp trong chỗ cái mấy cái gốc cây, mỗi đứa một gốc, chứ cái cây nó không có bự tới nỗi núp được nguyên đám được. Canh hoài thì cũng có một người tới, không biết là ai, nhưng mà đi thấy bốn người. Đi gần tới nhị tỳ thì anh mới phát hiện ra là hai cái ông trong xóm đang dắt theo hai cái bà nào lạ quắc hà, mà ăn mặc mát mẻ lắm. Bốn người mới chia ra làm hai hướng, đi vô hai cái bờ dừa gần đó. Đang có ý đồ nhát ma người ta, nhưng mà anh phát hiện ra cái chuyện này nó vui hơn, nên kéo ba đứa kia lại bàn qua cái phương án khác. Là bây giờ bốn đứa chia ra làm hai hướng chạy đi. Tại vì một ông nhà đầu xóm, còn một ông nhà cuối xóm. Nói đầu xóm cuối xóm là nghe nó xa vậy, chứ thiệt ra cách nhau chừng mấy trăm thước thôi hà. Cái bốn đứa bắt đầu chạy đi làm gì biết không? Báo cho hai bà vợ là hai ông nội này đi mèo mỡ. Ta nói hai bà guồng vô trong đó hả, túm đầu hai ổng ra mà đập. Còn hai cái bà kia là gà móng đỏ, chứ không phải gậy gọc gì. Hai bà kia thì có kinh nghiệm hơn, thấy có biến là phóng trước rồi. Hai bà vợ đâu có dí kịp đâu. Một ông thì bị vợ đập như cái mền luôn, còn một ông thì vụt ra chạy mất. Ổng là ông Bảy. Vợ ổng kiếm tới nửa đêm luôn mà không thấy ổng đâu hết trơn á, bà mới đi về. Tới đâu chập gần sáng thì có bà hai, bà đi gánh xôi đi bán. Bà thấy có ai sao nằm sải lai ngoài đường, mà sao không có quần áo gì trọi. Bà la làng lên quá trời đi, thì dân người ta mới chạy ra. Giờ đó thì chỉ có mấy ông già bà cả thức dậy uống trà thôi. Mấy ông bà chạy ra trước, lật lên coi thì thấy cha Bảy còn thở, nhưng mà mạnh mẽ, lạnh ngắt lạnh tanh hết trơn rồi. Tới hồi mà mấy cái người trẻ đi ra đó, thì người ta mới chạy đi báo cho bà Bảy bà hay. Bà ra bà chở ông đi bệnh viện. Ông Bãi nằm chắc hơn một tuần ông mới về nhà được, nhưng mà ông vẫn yếu xìu. Người ta hỏi ông là có cái chuyện gì mà ra nông nổi đó, thì ông mới kể là cái lúc vợ ông rượt, ông chạy thí càng thôi chứ cô không biết chạy đi đâu, cũng có kịp lấy quần áo gì đâu. Tới hồi nhìn lại á, thì thấy chạy cái kiểu gì mà chạy qua bên cái nhị tỳ. Ông nghe vợ ông đi kiếm ông luôn, mà ông ém ông đâu có dám ló cái mặt ra. Ém cũng lâu lắm à, thì nghe có tiếng ông già mới hỏi là cái thằng này, mày đi đâu giờ này mà vô đây? Nhìn lên thì thấy ông này quen lắm nghe, mà đang hoảng quá nên cũng không có biết rõ là ai. Ông cũng không biết trả lời sao luôn, cho nên ông cười cười kêu là ông già đi đi, con ngồi chút rồi con về. Ông già mới rủ ổng là đi về nhà với ông già đi, uống nước trà nói chuyện một hồi cho ấm bụng rồi về. Ban đêm ban hôm gió mái mà không có đồ đạc gì, lạnh chết luôn. Ổng cũng muốn chạy qua bên bờ bên kia lấy đồ lắm chứ, nhưng mà sợ bà vợ còn canh bên đó, lỡ qua đó gặp bà đập chết. Vậy là ổng chọn đi theo ông già. Cái lúc đó đầu óc ông Bãi mụ mị rồi, bị gì ông già dắt đi mấy bước là thấy tới cái nhà rồi. Mà cái chỗ lạ quắc à, không có giống cái chỗ nào trong xóm hết trơn á. Ông cũng không thấy gì lạ luôn. Ông già kêu ông ngồi đó đi. Ông đi bắt ấm nước lên rồi châm trà uống. Ngồi trong nhà cửa nẻo đóng kín mít, mà sao gió ở đâu nó thổi ào ào lạnh dữ lắm. Ông mới nhìn quanh quất coi nhà trống chỗ nào mà gió nó thổi dữ vậy. Thì lúc đó ông mới bắt đầu ông phát hiện ra cái nóc nhà sao mà nó kỳ. Không phải bằng lá, mà nó giống như bằng dán vậy đó. Cũng hoang mang, nhưng ông mới sực nhớ ra là ông đang không mặc cái gì hết, nên mới bước xuống nhà sau tính hỏi mượn ông già bộ cái quần tà lõn để mặc đỡ. Thì mới bước xuống là thấy ông già ông đang ngồi nấu nước, mà cũng kỳ nữa. Ông không có, nhà ông không có cái bếp lò. Ông đốt đống lửa xong cái ông cầm cái ống nước, cái ấm nước á, ông đưa vô trong lửa ông nấu. Lửa nó cháy cao lên, nó táp vô tay ông, mà ông cầm tỉnh bơ hả. Giống như là lửa nó đốt cái gì chứ không phải đốt ông. Ông Bãi này ông thấy vậy là ông hơi quýu rồi. Ông mới sụt lui đi lên trên nhà, thì ông đụng trúng một cái gì đó. Ông dài qua thì ông thấy nguyên cái mặt của ông già kê sát vô mặt ông luôn. Hỏi chứ mày đi đâu, ở lại uống trà với tao. Mà cái mặt ông già lúc đó là nó xanh xanh tím tím, cười lên một cái là răng cỏ nó chôm chổm vậy đó. Ông già ông đứng ngay cái cửa, ông Bãi đâu có còn đường nào khác mà chạy. Ông tung một cái, ông già té ngửa ra, rồi ông tóc ông chạy ra ngoài. Cũng chạy đại thôi chứ cũng không biết đang ở đâu luôn, cứ chạy hoài vậy đó. Chạy được một chút quay lại thì không thấy ông già đâu nữa. Đứng lại thở, thì lại nghe ông cười khà khà sau lưng. Trời đất, cười làm mấy chập như vậy đó. Cho tới lúc ổng chịu hết nổi rồi mới té ngang ổng xỉu. Mấy người trong xóm nghe mà ớn lạnh luôn. Còn đám tụi anh cũng hơi áy náy, tại cả đám đi tố cáo mà ổng mới bị ma nhát tới cỡ đó. Tụi anh cũng không hiểu sao mà tự nhiên cái nhị tỳ đó nó ma mị như vậy. Nào giờ người lớn nói có ma thì đâu có tin. Có người nói là tại vì bao nhiêu người được con cháu tới hốt về nhà rồi, còn có mấy người đó ở lại không có ai quan tâm, cho nên họ mới quậy như vậy. Nghe cũng có lý, mà cái đám tụi anh chưa có chạm mặt, chưa có thấy cái gì thấy ghê ở chỗ đó hết. Nhiều khi ban ngày chơi năm mười, bí thế không biết trốn đâu, tụi anh cũng chạy qua đó nhảy xuống mấy cái lỗ huyệt của người ta mà đào lên lấy cốt đó, rồi cái lấy cỏ lấy lá dừa khô đồ này kia đậy lại núp. Trời mùa hạn nó khô rang hà, đâu có gì đâu dơ. Anh mới nhớ cái năm đó là tiết Thanh Minh, thì người ta đi tảo mộ. Mấy cái người tới ôm đất đắp mấy cái gò mã nhỏ nhỏ cũng rải rác trong đó. Thì mấy cái chỗ đó có khi là tụi anh chài nhảy đạp lên rồi cũng không chừng. Có mấy anh thanh niên trong xóm mới bày cho tụi anh là chơi ma lon đi. Chỗ nào mà có ma con nít nhiều á là cầu ma lon dễ lên lắm. Mấy ổng mới bày cách chơi, kêu đi kiếm lon, kiếm kẹo, nhang nè, rồi cái lửa ban đêm á, đi vô trong đó rủ ma lên chơi. Mấy ổng bày cho cách thức chơi nghe ham lắm. Lần đầu tiên mà tụi anh biết tới cái vụ đó luôn, cho nên cũng hăng lắm. Cái ba bốn đứa anh rủ thêm với 8 đứa nhỏ trong xóm nữa, đi nguyên một đám như đi giật cu hồn vậy đó. Mấy ông già bà già thấy cả đám quẹo vô trong đó thì chửi quá trời chửi. Nói chỗ người ta nghỉ ngơi, đi vô đó chơi giỡn sùm người ta quẩn. Mà chửi thì chửi, chứ nguyên đám lỗ tai cây mà không có ngán cái gì hết á, thử cho biết. Nghe mấy ông anh tả nghe đã quá. Nhưng mà kỳ lắm, chơi 3 đêm liền không có thấy ma cỏ gì xuất hiện hết á. Cái lon nó cứ trơ trơ à. Thì anh mới nghĩ ra một kế. Bây giờ anh cột một cái cọng dây nhỏ vô trong cái lon xong ha, rồi cái đầu dây kia anh cầm cho cứng. Anh mà muốn ghẹo đứa nào á thì anh cứ việc chạy theo nó thôi, là cái lon đó nó rượt theo chứ gì. Còn cái chuyện trông cho ma lon lên chắc hết mùi chuối là không biết có chưa nữa. Anh mới tính trong bụng thôi chứ chưa có nói với bà đứa kịp. Thì bữa đó rủ chơi nữa, nhưng mà đứa nào cũng ngán rồi. Anh mới nói thôi ráng thêm bữa nữa đi, nếu mà nó không lên thì thôi không chơi cái này nữa. Tầm 8 giờ thì trăng lên rồi, nguyên đám mới kéo vô đi tiếp. Vô tới trong đó là anh nghía dính một cái thằng nhỏ. Cái thằng này nó mập lù à, mà cái tướng là biết là không có chạy lâu nổi rồi. Anh tính là một chút nữa anh sẽ dí theo nó cho nó khóc chơi. Cái bắt đầu bỏ kẹo bánh ra xung quanh ha, để cái lon chính giữa, đốt 3 cây nhang cặm xuống, rồi anh mới dái con ma lon lên. Do trời có trăng non mờ mờ mà, với lại đâu có được đốt đèn hay là nói chuyện lớn đâu, cho nên là cái cọng dây anh cột vô trong cái đít lon nó cũng không có đứa nào thấy hết á. Anh canh cho nhang cháy một chút, cái lúc mà tụi nó bắt đầu nản không còn để ý á, anh mới giật cái lon một cái. Anh la lên: chết mẹ, ma lon lên rồi, cháy! Nguyên một đám nó khoái, mà vừa khoái vừa sợ nữa, nó la giáng trời hết lên luôn. À, là anh dí theo sát nút cái thằng mập đó. Trời ơi, nó la làng không à. Anh chạy kế bên mà còn bồi thêm: chết bà rồi, nó rượt mày rồi mập ơi. Cái nó quýu mà chạy gì khỏi, anh chạy sát bên mà. Anh với nó chạy tới đâu là cái lon rượt theo tới đó. Tới cái lúc nó chạy hết muốn nổi rồi, anh còn giả bộ làm người tốt, anh kè nó chạy nữa. Nó miếu thì thôi luôn, trời ơi, lúc đó phải nói mắc cười muốn chết mà đâu có dám cười, cười nó lộ. Cái đang giỡn ngay thì tự nhiên anh nghe một cái cốc vô trong mắt cá chân á. Nó đau điến luôn. Anh lì tới cỡ nào mà anh muốn khóc luôn vậy đó. Nhìn lại thì cái cọng dây trên tay của anh á, nó tuột từ đời nào rồi. Vậy thì cái gì nó gõ vô chân anh? Anh nhìn xuống thì thấy cái lon nó lăn theo anh nha. Nó gõ vô cái mắt cá. Nó lăn lăn xong cái nó nhảy cà tưng lên, nó gõ một cái. Trời đất ơi, tá quả luôn. Anh buông thằng mập ra anh chạy. Chạy muốn chết luôn. Lúc nào mà đuối đuối là bị gõ. Đau quá ráng gồng sức lên mà chạy. Được một chút lại bị gõ tiếp. Mấy anh lớn có nói là cái lúc ma lon lên á, thì khi nào nó rượt nó gõ tới chừng nào tàn cây nhang nó mới thôi. Anh đau quá anh quán gà rồi. Chạy tới cái chỗ cắm nhang thì thấy nó còn tới nửa cây nữa mới hết. Anh bậm môi anh khơm xuống, anh trút cây nhang, anh cắm cái tàn, cái đầu tàn xuống dưới đất. Vậy đó mà cái lon nó nghỉ rượt á. Ta nói nguyên một cái đội hình gần chục đứa toàn bò dưới lết không. Ra khỏi nhị tỳ là ngồi chèm bẹp dưới đường mà thở luôn. Đứa nào đứa nấy mặt mày xanh giận. Giờ đó thì mạnh đứa nào nấy về thôi chứ đâu có nói năng gì nổi đâu. Hẹn sáng tụ lại bên nhà của anh để kể chuyện nghe chơi. Hẹn xong thì mạnh đứa nào đứa nấy về. Sáng anh dậy đâu có nổi đâu. Nó rim mình, mà cái con mắt nó mở không có lên luôn. Khi mà dòm xuống cái chân của anh á, là anh bật khóc hu hu một cách ngon lành luôn. Nhà đi ruộng hết trơn rồi, có bà chị kế anh, bà mới đi vô hỏi làm cái gì mà khóc. Anh chỉ vô cái chân, bà nhìn xuống một cái là bà cũng muốn la làng luôn. Anh nói anh chơi ma lon. Bà mới nói thôi chờ trưa ba má vô đi, chứ bây giờ mà đi ra đó kêu bất tử, ổng bà đập cho mềm mình thêm. Ta nói cái mắt cá nó sưng phù lên như là cái bắp chuối vậy đó, mà nó tím đen luôn kìa, nhìn thiệt hết muốn ăn giò heo luôn. Thì cũng ráng lết xuống giường đi rửa mặt. Được một chập nguyên đám cũng trồi đầu qua, có vài đứa nhỏ nó không có qua. Cái thằng mập chạy chung với anh á, thì cái mặt nó xanh như cái tàu lá chuối vậy. Đó là cái đứa phát pháo đầu tiên. Nó kêu cái lúc anh đứng gần nó thì nó không có thấy gì hết. Nhưng mà cái lúc anh chạy đi á, thì nó thấy có cái gì đó đen thui à, cứ chạy lơm khơm theo anh, mà cứ đưa cái tay đập đập xuống dưới đất. Chắc nó nhìn không có rõ, với lại không có biết đường. Hình dung, chứ mà nghe qua cái câu nó nói thì anh cũng hiểu là có một con ma chạy theo anh, cầm cái lon gõ vô cái mắt cá chân của anh. Nhìn cái chân của anh thì thôi, đâu có cái đứa nào dám nói là nó nói xạo đâu. Quay qua con bạn anh thì cái đầu của nó bị u một cục bầm đen thui, y như cái màu của cái chân của anh vậy đó. Nó nói là nó đang chạy thì có đứa nào đó chạy kế bên nó, nắm cái đuôi tóc của nó giật ngang. Đứa kia làm mạnh tay lắm, con nhỏ này nó mới té, nó đập cái trán vô trong cái gốc cây, cái đầu của nó mới tới cỡ đó đó. Mà nhìn lên thì không thấy đứa nào hết, mạnh đứa nào đứa nấy chạy mỗi đứa một hướng. Hình như chỉ có anh với cái thằng mập là chạy chung với nhau thôi. Nhìn lại thì đứa nào cũng u đầu bầm mặt, trầy tay trầy chân. Hỏi ra thì toàn là bị hốt dọ, nắm tóc với kéo áo lại không à. Cũng hơi ớn rồi, cho nên không còn tâm trạng chạy giỡn gì nữa, mạnh đứa nào đứa nấy vậy. Chiều lại thì nguyên một xóm trộn rộn lên hết trơn luôn. Tại vì đứa nào có mặt trong cái đám chơi ma lon tối bữa trước á, là bây giờ đổ sốt hết, sốt mê man nói sản luôn. Khỏi phải nói cũng biết là bị người lớn chửi tới cỡ nào. Và cái đứa bị chửi nhiều nhất là anh nè, cái tội cầm đầu chơi ngu. Nguyên một xóm đội mâm đi cúng xin cho con, mà giống như đi cúng miễu vậy, kéo có giò có dọc. Ba ngày sau đứa nào cũng hết sốt, trừ anh. Cái chân hổng xẹp, cái mình cũng hổng hết rim. Anh nằm anh trên, tại vì cái chân nó đau dữ lắm. Má anh chửi thì chửi, chứ cũng lo lắng chạy tới chạy lui lo kiếm thuốc thang cho anh. Má mới chở anh đi qua bên cái ông thầy chuyên trị trật đã đó, cho ông coi. Ông lắc đầu, ông nói cái này không có đúng chuyên môn của ông rồi, đi kiếm thầy bùa đi. Vậy là má chở anh đi kiếm thầy bùa. Ông thầy này là thầy Lỗ Ban. Ông nhìn cái chân của anh, ông cười quá trời cười luôn, còn chửi anh chơi ngu nè. Ngồi nói chuyện với má một chút, cái ổng mới đi ra, ổng lấy cái cây đinh, ổng đóng vô cái cây một cái bụp. Anh nhìn theo để coi ổng làm cái gì mà. Ổng vừa đóng cây đinh vô một cái, là anh nghe một cái rần sau lưng, giống như là ai gỡ cái gì nguyên một tảng nó dính trên lưng anh ra vậy. Anh nổi óc dày mình hết trơn hết trọi. Ngồi thêm một chập nữa thì má con đi về. Ngủ một đêm tới sáng là cái chân nó xẹp lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra luôn. Má kêu chứ mày đi nữa đi, mày giỡn nữa đi, bị nữa là tao chặt giò mày tao giục luôn. Mà trời đất ơi, bị một lần sợ thấy bà rồi còn đâu nữa mà đi quậy cho bị nữa. Tưởng mọi chuyện nó yên rồi ha, tụi anh cũng đổi địa bàn hoạt động, đâu có léo hánh tới cái nhị tỷ đó nữa. Chuyến này là đi ngược lên trên đầu sớm, chặt chuối đóng bè rồi ra sông quấn trận giả. Đứa nào cũng biết lội mà, đâu có ngán sông nước. Mấy cái năm đó người ta đi bằng xuồng ghe không à, nhưng mà sông nhà anh nhỏ lắm, ít có ai lui tới. mà có là xấu số với tụi anh á. Có khi không có cố ý, nhưng mà đang hăng máu giỡn cho nên là xuồng ghe đi ngang dính đạn bị mắng vốn hoài. Bữa đó có cả chục đứa nè, làm hai cái bè chuối thả ra ngoài sông. Giữa trưa vậy đó mà giỡn nghe ầm ầm, hai bên mới móc mấy cái đống đất sình bỏ lên trên bè để mà làm lựu đạn chọi nhau. Anh xui bị bên kia nó chọi một cái dính đạn. Anh diễn mà, té luôn xuống nước rồi ha. Tới hồi đeo cái bè để leo lên thì lại không leo được. Anh cảm giác được là hai cái chân của mình nó bị nắm cứng ngắc ở dưới nước. Anh la lên là đứa nào chơi mất dạy vậy? Anh giãy mà không có được. Quạo. Tụi nó nghe anh la thì cũng ngơ ngác, tại vì có mình anh phóng xuống nước chứ có đứa nào nữa đâu. Mấy đứa nó nhìn nhau nói anh tào lao, tự nhiên kiếm chuyện. Anh mới lia con mắt anh đếm, thì thấy đúng đủ quân số thiệt. Là lúc đó quýnh quán rồi, sợ rồi. Không có nghĩ tới ma, mà sợ cái con gì ở dưới nó quấn mình. Bắt đầu la làng lên kêu tụi này kéo lên. Tụi này nó nghĩ anh giỡn, tại vì bình thường anh giỡn nhây lắm. Thì kết quả là không những không được cứu, mà tụi nó còn chọi lựu đạn anh thêm nè. Ta nói vừa sợ vừa tức mà không biết nói làm sao hết. Lúc đó muốn khóc luôn rồi đó. Tụi nó chọi anh đã rồi mới nó đưa tay nó kéo anh lên. Anh đưa cái tay lên thì có nghĩa là anh không còn bám trên bè rồi phải không? Cái quỷ gì ở dưới sông nó kéo anh một cái là chìm nghiễm luôn. Bị bất ngờ sặc nước, tưởng chết không luôn rồi đó. Anh nhớ láng máng là cái lúc đó không có biết là do dậy chết hay là do sợ quá đi, mà anh đái trong quần. Sau này mới biết nhờ vậy mà thoát chết. Tới hồi tỉnh lại thì thấy mình nằm ở nhà rồi. Mở mắt ra quá trời người ta xung quanh, ai cũng mừng cũng la lên là nó tỉnh rồi. Sau đó nữa thì anh mới biết là cái lúc mà anh chìm xuống á, thì tụi nó thấy cái điều bất thường. Là không biết sao mà cái chỗ anh chìm bong bóng nước nó quá trời đi. Tụi nó mới nhào xuống nguyên một đám lôi anh lên, thì thấy anh quặt quại rồi. Đem về nhà thì người lớn mới giác chạy lên cho ối nước ra, rồi nhồi tim một chập mới thở được. Anh nằm chắc cũng cả tiếng đồng hồ mới tỉnh. Anh kể lại cái chuyện lúc đó nó xảy ra vậy đó. Mấy đứa chơi chung đứng chung quanh mà cái mặt nó xanh chành luôn. Tụi nó tưởng đâu là anh giỡn, chứ biết anh bị vậy là kéo lên sớm rồi. Chuyện qua rồi thì thôi, ai về nhà nấy. Mấy đứa nhỏ lại bị cấm xuống sông chơi, cái địa bàn nó cứ thu hẹp lại dần dần. Nhưng mà riêng anh thì bắt đầu có vấn đề. Từ cái bữa đó anh không có ngủ được. Nhắm mắt lại là anh nghe ai nói cái gì đó lôi nhôi trong lỗ tai của mình. Có cái bữa anh ráng ngủ thì nó la làng lên làm cho anh giật mình luôn. Nhưng mà tuyệt nhiên không có biết nó nói cái gì nha. Con nít mà, ngủ không được là biết bị xuống sức cỡ nào. Thấy anh càng ngày càng rút trái, má anh mới lo. Hỏi dữ lắm thì anh mới nói, tại cũng sợ bị chửi. Má nghe anh kể má rầu ơi là rầu. Má với ba mới đi kiếm thầy về để coi coi có cái chuyện gì mà sao nó kỳ cục vậy. Thì ông thầy ông mới nói là để ông tới nhà ông coi mới biết được, có cái gì giải quyết luôn. Vậy là ông đi theo ba má anh về nhà. Cái khúc này là anh không có biết được đâu nha, chỉ nghe kể lại thôi. Ông thầy vừa bước vô nhà, anh đang nằm chò co trên gián, cái là anh tóc chạy. Mới tới cái cửa sau thì ông thầy nạt cho một tiếng đứng lại, thì anh khựng lại. Ta nói ông thầy ông bước tới gần, càng gần là anh càng rung, rung như cua nướng vậy. Ông mới hỏi chứ làm gì chạy, có gan bắt con người ta mà sợ thầy hả? Lúc đó thì anh mới nói, anh nói tại vì nó đang chơi với con, mà nó dụi nhang làm chi, con đi theo con bắt nó chơi với con. Nói chung là ông thầy này ông hiền, ông không có đánh đập gì hết. Tại vì nói nào ngay lỗi cũng của anh mà, chứ có phải tự nhiên mà người ta theo phá anh đâu. Ông mới thương lượng với cái dông là bây giờ cúng cho cái đầu heo ha. Nhưng nó không chịu, nó kêu đói quen rồi, giờ không thèm đồ ăn nữa. Cuối cùng chốt lại câu chuyện là nó yêu cầu anh phải đi vô trong nhị tỳ chơi ma lon với nó, đúng một cây nhang, xong là không ai nợ ai. Thôi ơi anh tỉnh dậy, anh nói chứ ước gì mình đừng có tỉnh làm chi luôn. Cái cảnh bữa đó anh ám ảnh muốn chết luôn á, mà bây giờ còn bắt tái hiện lại. Má anh làm công tác dữ lắm, nói bây giờ ráng làm cho nó xong, ráng chạy nhanh chút là được, chứ bây giờ không làm theo lời nó ám cho không biết chừng nào nó mới nghỉ. Anh nghe riết anh cũng xiêu lòng, thôi giờ bấm bụng chứ biết làm gì giờ. Bữa đó ông thầy vô đó với anh, nhà anh thì ngồi ở phía ngoài đường coi, không có ai được lại gần coi hết. Nói chứ cái đám lâu la của anh á, nó cũng núp rình nó coi, sau này đặng nó kể lại chọc quê anh mà. Ông thầy vô đó khấn ma lon lên cho anh. Anh nói con ma nó ăn gian bà cố luôn. Bình thường mình giái xong nó chờ tầm một khúc nhang nó mới lên. Vậy mà lần này ông thầy vừa giái xong cái là hả, nó lên nó rượt anh liền luôn. Anh chạy ta nói gần chết luôn, leo lên cây, nhảy xuống quyệt, chạy vòng vòng vòng vòng. Anh rút kinh nghiệm rồi, nên chạy lạng lách đánh võng dữ lắm. Tàn cây nhang cái là anh bị nẻ đâu 4-5 phát gì đó. Đương nhiên là cái giò cũng biến thành giò heo hết mấy ngày. Nhưng mà được cái từ đó về sau mạnh cùi cùi, không có bị nhát bị hù gì nữa hết. Anh Hùng mới nói chứ cái trận ma lon nhớ đời nhất luôn. Tưởng đâu là cái trận đầu tiên nguyên đám bị ăn giả, ai dè đâu lại là cái trận một mình anh phải chơi như vậy đó. Sau này ai mà có cho vàng anh cũng không có dám chơi ma lon thêm lần nào nữa hết trơn trọi. Nhưng mà đó là một cái kỷ niệm mà cái thời thơ ấu sẽ không bao giờ quên được. Đó, bà con mình hồi nhỏ có chơi ma lon không? Huy thì chưa ít chơi. Mà nhỏ Huy chơi nhiều nhất là cái vụ mà đi đốt đồng, giống như cái câu chuyện hôm qua kể. Tại vì quê là ở một cái vùng chuyên trồng lúa mà. Tới mùa là đống rơm nó chất cao lên, rồi bắt đầu ra đó đủ thứ chơi hết. Cũng nếu mà có làm ống thụt đồ này kia thì cũng đem ra đó mà chơi. À, thì bà con ở đây chơi cái gì bình luận ở bên dưới, chúng ta cùng đọc, cùng ôn lại kỷ niệm xưa ha. Những cái đó thiệt chứ có đem theo tới chết chứ cũng không bao giờ quên được. Đây, chúc bà con một đêm ngon giấc.